One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 271, Khanh muội muội ca ca. Thực sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không được đầy đủ quái mini. La làm tinh anh doanh chỉ có cái thứ hai người biết chuyện. Mini là khẳng định John sẽ không thật đối nhóm người mình tạo thành uy hiếp. Tăng thêm từ cùng một chỗ sinh hoạt, đối với John thói quen, Mini có thể nói là nhớ cho kỹ. Dù sao, những cái kia đều là nàng những năm gần đây vì số không nhiều quý giá chi nhớ. Lặp đi lặp lại lần lượt lấy ra tinh tế phẩm vị qua. Kết quả là, Mini mặc dù không có phát hiện John bố trí bảy dập bản sự, nhưng nàng thông qua nữ nhân trực giác cùng đối chi tiết chỗ quan sát, một lần lại một lần tránh đi nguy hiểm bảy dập, dẫn theo đội ngũ trong rừng rậm tìm kiếm Drake. Có nàng cái này bắc tại, John đối Mythos một đoàn người lộ tuyến tự nhiên là đắn đo khó định. Nhưng ngay tại mắt nhìn đối phương muốn bước vào an toàn khu thời điểm, Mini đột nhiên ngừng bước, trên mặt do dự nhìn lấy trước mắt một mảnh lục lục xum xuê bụi cây. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nhìn mình không thấu trước mắt mảnh này bụi cây. Dù sao song phương tách ra nhiều năm như vậy, John cũng đánh ra thợ săn, cái này vang dội tên tuổi. Đối ở trước mắt mảnh này nhìn qua không có chút nào uy hiếp nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối. Bụi cây, Mini không dám đi mạo hiểm. Vạn nhất trong này có John thiết kế giết người bảy dập đâu. Cùng John nhiều lần trò chuyện nàng thế nhưng là biết, chính mình lão ca tại bảy dập trên tạo nghệ đến cao bao nhiêu. Từng tại Chris Huy Á ở trên đảo, hắn chỉ dựa vào bảy dập liền để vô số gây sự tiền thưởng mấy trăm triệu đại hải tặc hồn phi phách tán, đến chết liền hắn mặt đều không thấy được. Khó nghe một điểm, liền dựa vào bản thân bọn này mèo ba chân, chỉ cần phát động một cái liền có thể hội đoàn diệt tại chỗ. Kết quả là không nắm chắc được. Mini cân nhắc hồi lâu, lựa chọn một phương hướng khác. Cái này khiến ngồi tại cơ giới trong thành bảo John sau đó phiền muộn về sau trực tiếp một thanh lão huyết phun ra ngoài. Hắn phiền muộn là, có Mini tại, chính mình thiết kế một đám chỉnh người bảy dập đều bị đi vòng qua. Nỗ lực xong hoàn toàn uổng phí. Nhưng là, Mini sau cùng chọn lựa phương hướng, mới thật sự là giết người bảy dập vị trí chỗ ở. Những cái kia đều là hắn cùng Pratersay hai người cộng đồng nỗ lực sau một hồi mới bố trí kế tiếp. Cái bảy dập, liền xem như lawyer, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới phát động một cái. Không trọng thương, thụ thương cũng là khẳng định. Nhưng mà, căn cứ Murphy định luật càng hại lo sự tình càng dễ dàng phát sinh. Mini bọn họ quả nhiên trực tiếp đầu sắt dẫm lên bảy dập. Giờ phút này John chỉ có thể may mắn đối phương một cặp phối hợp ăn ý như cùng một người Jerome huynh đệ. Trong cùng một lúc chém đứt đống cỏ đằng sau dây gai, để bảy dập nghiêng sau đến tiếp sau trang bị vô pháp phát động. Cũng chỉ có thể may mắn, đối phương dẫn đầu vị kia Mythos trung tá tân đổi lang nha bổng đầy đủ rắn chắc, mới có thể để cho khảm nạm lấy gai sắt cự đại tấm sắt không có hoàn toàn khép kín, lưu lại một định khe hở để một đám người có thể thở dốc. Bất quá, mặc dù có hai cái này may mắn, Mini vẫn là không tâm bị gai sắt đâm xuyên bắp đùi. Giờ phút này quỳ gối hai khối đại tấm sắt chống đỡ đi ra trong khe hở, không thể băng bó, máu chảy một chỗ. Nhưng là, cái này còn không phải điểm chết người nhất tình huống. Điểm chết người nhất tình huống là Drake một đường đánh bậy đánh bạ, vậy mà lông tóc không thuận đi vào Mini bên cạnh bọn họ. Đây chính là bọn họ lần này lên đảo bắt mục tiêu. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Drake tâm lại thiện, cũng sẽ không đối bọn này đuổi bắt nhà mình băng thi tăng cứu viện. Thế là, lúc này mới có Drake cho lawyer gọi điện thoại, yêu cầu trao đổi người thế chấp một màn xuất hiện. Bất quá, làm tai to mặt lớn nhân vật, John biểu thị, nếu như lần này thật làm cho lawyer ra mặt trao đổi người thế chấp, vậy hắn mới là thật không cần thiết đợi ở chỗ này. Xuất ra tùy thân mang theo điện thoại trùng, John cẩn thận đem trên mặt che kín vũ mao, bấm ra ngoài. Bên này mới vừa vặn cúp máy Drake điện thoại. Lawyer trong tay điện thoại trùng lại là vang lên lần nữa tới. Lần này lại là cái gì tình huống a nắm cỏ. Đối với mini bọn người bị bắt một chuyện. Lawyer hiện tại tâm tình rất lợi hại bực bội. Tiếp thông điện thoại về sau. Trực tiếp không chút khách khí quát. Có chuyện sắp có cái dám mau thả. Ách John không khỏi lạnh run. Nhìn lawyer điệu bộ này. Có vẻ như là muốn tìm chính mình thu được về tính sổ sách a. Bất quá bây giờ không phải bận tâm chính mình thời điểm. John cải biến chính mình dây thanh. Dùng khàn khàn thanh âm chói tai nói. Nơi này sự tình giao cho ta đi làm đi. Nửa cái lúc giải quyết không? Ta đem mệnh ta giao cho ngươi. Tuy nhiên biến hóa rất lớn. Nhưng kết hợp Drake bọn người chỗ chỗ ngồi. Cái thanh âm này chủ nhân là ai không cần nói cũng biết. Đối với cái này, lawyer chút ít nhíu mày. Nói, ta không cần cam đoan. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thất thủ về sau ngươi kết quả. À, ta biết. Bất quá, John nghiêng mắt nhìn lấy trong lòng bàn tay nắm tấm hình kia. Trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ không thất thủ. Trên tấm ảnh, là mini bị giam cầm thời điểm. Ngồi tại ban công hoa viên bên trên quay chụp ảnh chụp. Cũng là John nhiều năm trước tới nay. Thu đến quý giá nhất lễ vật. Chờ đợi lawyer cúp điện thoại. Kuleha lúc này mới mở miệng cười. Xem ra, lawyer trung tướng ngươi cùng ăn thịt người đảo không? Đảo quy bối bên trên vị kia nhận biết a, tình huống này là rất dễ dàng đoán ra được. Cho nên lawyer đối với Kuleha lời nói cũng không có cảm giác kỳ quái. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn trong phòng mấy người liếc một chút. Chậm rãi mở miệng, các ngươi tốt nhất cầu nguyện. Ta thuộc hạ sẽ không xảy ra chuyện. Bằng không lời nói, hô. Không có sử dụng ma lực. Nhưng trong phòng mấy người lập tức cảm giác được. Trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Vạn nếu như sự tình thật phát triển đến này một chỗ bước. Chỉ sợ trừ Chopper, mò cùng Kuleha kết cục. Không thể so với Wapol tốt hơn chỗ nào. Ngồi tại trên cành cây. Drake yên lặng xuất ra từ Mithas trên người bọn họ đoạt tới băng vải. Chữa thương cho mình. Vết thương của hắn còn chưa hoàn toàn khép lại. Ở trong nước biển phao qua một lần về sau. Miệng vết thương bắp thịt đã hơi trắng bệch. Một bên băng bó. Drake một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi này. Quá nguy hiểm. Nhìn lấy Mithas bọn người đỉnh đầu cùng dưới chân cự đại tấm sắt. Drake không khỏi lạnh run. Nếu như không phải bọn họ thay mình cản đao dẫm chúng bẫy dập. Như vậy hiện tại bị nhốt ở bên trong hẳn là hắn. Bởi vì hắn phương hướng đi tới cùng cái bẫy này liền cái nghiêng sừng đều không có. Có thể là trực tiếp đối bẫy dập tới. Mà lại hắn nhưng không có tiện tay mang theo lớn như vậy vừa cứng lang nha bổng. Đối mặt hai khối trên miếng sắt dưới rảo sát. Biến thành bá vương long cũng không dễ dùng. Tốt một chút lời nói còn có thể lưu lại toàn thây. Bất quá càng đều có thể hơn có thể. Là trực tiếp bị ép thành thịt nát. Hiện tại, Drake đang đợi. Chờ lawyer đem mo bọn họ mang tới. Cái cạm bẫy kia hiện tại hoàn toàn là dựa vào lang nha bổng kiên cố. Thẻ ở giữa. Tài không có hoàn toàn khép kín. Chỉ cần tiếp vào mo cùng thầy thuốc bọn họ. Drake có lòng tin đang thoát đi thời điểm phá đi bảy dập. Nếu như lawyer lựa chọn tiếp tục truy kích chính mình, như vậy bọn này hải quân liền có thể với cái thế giới này bái bai. Bất quá, nhìn đối phương tư thế kia, để đó đồng bạn mặc kệ tiếp tục truy kích chính mình khả năng vô cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.